Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, cơ tử. Diệp Phàm ra vẻ trầm tư, trong lòng biết cũng kém không nhiều. Đang lúc hắn dự định đáp ứng thời khắc, hư không đỉnh điện bộ cái kia gần như ngưng kết tinh đồ đột nhiên sống lại. Vô số việc cổ xưa sao trời phi tốc xoay tròn lấp lóe. Ong ong, như kim loại thanh âm rung động vang vọng cổ điện, chỉ gặp một đạo u mang kéo lấy thật dài trống không vầng sáng bỗng nhiên vạch phá vĩnh hằng tinh vực. Rơi hướng mặt đất, vọt tới nhân tộc thánh thể. Cái này, không thể nào, Diệp Phàm nhìn qua cái này giống như đã từng quen biết một màn. Vô ý thức lấy tay tiếp được, chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống. Một khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại đã vào tay. Nó lóe ra thần bí ánh sáng lộng lẫy tiên liệu so lam bảo thạch còn muốn mộng ảo. Sán lạn như mộng huyễn, như sâu trong vũ trụ nhất là chói mắt cái ngôi sao kia. Có không tên đạo vận, vĩnh hằng lam kim, vĩnh hằng lam kim mảnh vụn bên trên. Từng khỏa đỏ thắm huyết châu nhấp nhô. Lưu chuyển lên làm cho người kinh hãi run rẩy đáng sợ chấn động. Ẩn ẩn có kinh khủng hoàng đạo pháp tắc lưu lại, là đại đế khí tức. Trong điện cơ gia cao tầng sắc mặt đều biến, đồng loạt đứng dậy, không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên tuyền thánh tử trong tay tiên kim mảnh vỡ. Những cái kia huyết châu bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần năng. Chỗ tiết lộ từng tia đế khí hoàn toàn cùng cơ gia hư không kính giống nhau. Thậm chí sinh ra mênh mông huyết mạch uy áp. Đúng vậy, huyết mạch uy áp, làm trong cơ thể truyền thừa lấy đại đế huyết mạch hoang cổ cơ gia. Ở đây mọi người tộc đại năng tuyệt không có khả năng nhận lầm huyết mạch đầu nguồn chấn động. Có thể hư không đại đế tọa hóa trước đó, đem tự thân táng nhập đế quan. Đẩy vào sâu trong vũ trụ, tại vô tận tinh không bên trong vô ý thức phiêu đáng. Cùng hư không đại đạo tương hợp, cho nên, thiên hạ đến nay không người biết được hư không đế mộ đến tột cùng ở nơi nào. Là tiên tổ đế huyết, không sai, nhưng xuất hiện thời cơ không đúng, thật giống như vừa mới chảy xuôi được. Chẳng lẽ đại đế còn sống? Liền được tôn xưng là hóa thạch sống cơ gia lão thần vương. Cũng nhịn không được biến sắc. Hắn nghĩ nghĩ, thăm dò hướng thần niệm mò về một viên đỏ thắm huyết châu. Lại bị ở trong chứa mênh mông thần năng sở kinh. Không khỏi thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy nói trải qua mười mấy vạn năm năm tháng dài rằng rạc. Hư không đế huyết bên trong chí tôn đạo vận đã bị vĩnh hằng lam kim mảnh vỡ bên trong canh kim chi. Khí ma diệt hơn phân nửa. Vẫn như trước điều không phải một tôn nho nhỏ đông hoang thần vương có khả năng thăm dò. Cơ gia lão thần vương thần niệm thăm dò. Lập tức dẫn phát càng cường ngạnh hơn bắn ngược. Từ đỏ thắm huyết châu bên trong khuếch tán ra huyết mạch áp chế. Cơ hồ khiến tất cả vội vàng không kịp chuẩn bị cơ gia các trưởng thượng hai chân mềm nhũn. Hết thảy quỳ rạp trên đất, lấy tay cầm tiên kim mảnh vỡ Diệp Phàm làm trung tâm. Quyền thế ngập trời cơ gia cao tầng thật giống như tại hướng thiên tuyền thánh tử quỳ bái. Tràng diện rất là quái dị, không có hư không đế huyết hắn, ngược lại là thoải mái nhất, chư vị, không muốn thiện động. Ta đoán cái này miếng vĩnh hằng lam kim rất có thể là cổ hoàng binh mảnh vỡ. Đại đế khi còn sống từng đánh nát qua vô thượng tồn tại trí cường đạo binh. Cho nên có tự thân đế huyết nhiễm trên đó. Nhân tộc thánh thể vội vàng mở miệng. Khuyên nhủ cơ gia chư lão. Hắn dù không nhận hư không cơ gia huyết mạch áp chế. Có thể đại đế huyết châu bên trong vẫn lưu lại cực kỳ đáng sợ mênh mông thần năng. Một khi bộc phát, hắn đem hài cốt không còn, chí ít đều tại tiên đài tầng 2 cơ gia các đại năng. Dắt nhau đỡ dậy thân, ta phát giác được phụ thân khí tức tương đương, lúc này. Trong điện trống rỗng hiển hiện một bóng người, nam tử thân hình cũng không vĩ ngạn, tướng mạo cũng rất phổ thông, hết thảy đều bình thản vô cùng, không có chỗ đặc biệt. Lại xem khắc đầy đại đế trận văn hư không điện như không. Đây là đã xem cơ gia hư không đế kinh thôi diễn đến siêu phàm biểu hiện. Nhìn như bình thường nam tử cất bước từ ngoài điện đi ra. Một bước một cái dấu chân, như chậm thực nhanh xuyên qua đám người, đi vào nhân tộc thánh thể phụ cận, cảm thụ được người tới trong cơ thể cái kia nồng đậm gần như thực chất hóa đại đế huyết mạch. Vừa mới đứng dậy cơ gia trưởng bối nhịn không được lại lần nữa nằm phục mà xuống. Cơ gia lão thần vương thấy rõ nam tử tướng mạo phía sau. Lập tức thần sắc đại biến, lại cùng cơ gia tiên tổ hư không đại đế có tám thành tương tự. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Cơ tử điện hạ, cơ tử điện hạ, nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ xưng hô các trưởng thượng. Chỗ sâu trong óc đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Nguyên lai là hắn, chúng ta gặp qua cơ tử. Một đám dần dần già đi đám lão già này, vui lòng phục tùng thăm viếng người đến. Cơ tử, chính là hư không đại đế ấu tử, chân chính nhân tộc đế tử, có thể tại cơ gia dòng họ phía sau, trực tiếp mang theo tử tự xưng, đủ thấy hắn theo hầu. Nghe nói tại xa xôi tuế nguyệt phía trước, nhân tộc có đại đế thấy rõ thiên cơ, một thế này tương lai có thành tiên lộ ra hiện, thành đạo trở nên càng thêm dễ dàng, liền đem tự thân dòng dõi phong ấn. Lưu lại chờ chính xác thời cơ xuất thế, tranh phong đế lộ, tại ngoại giới xông ra to như vậy, uy danh đương thế thiên kiêu. Gì đó thánh tử thần thể loại hình, cũng hoặc đương thời mạnh nhất truyền nhân, nhiều vô số kể, cùng nhân tộc đế tử so sánh, huyết mạch cùng tôn vinh không biết thấp bao nhiêu cấp độ. Nghiêm chỉnh mà nói, Nhan Như Ngọc cũng không tính là chân chính yêu tộc đế nữ. Nàng là yêu tộc đại đế 53 thế nữ, độ đậm của huyết thống mặc dù có thể xưng phản tổ, có thể kém xa một đời đế tử, bởi vì đông hoang yêu tộc đế thất tàn lụi, nàng mới lấy tiếm xưng đế nữ. Bất quá nàng nếu có thể từng bước luyện hóa yêu đế thánh tâm, chính là chân chính đế tử độ đậm của huyết thống cũng xa xa không kịp nổi nàng. Trưởng thành cần thời gian. Cơ tử, chính là cái gọi là một đời đế tử, chân chính đại đế thân tử, làm tiếp cận nhất huyết mạch đầu nguồn tồn tại, kế thừa nồng nặc nhất đế huyết cùng đại đế đạo tắc nhân tộc đế tử. Dù cho thành tựu không kịp bậc cha chú, sau khi thành niên cũng có thể từng bước đi đến sắp thành đạo người một bước kia. Thế gian vô địch, đại đế huyết mạch đã là trợ lực, cũng là ràng buộc. Điều không phải vị nào nhân tộc đế tử đều có thể như vô thủy như vậy. Tại song thân đều là hoàng đạo cự đầu tình huống dưới, cũng có thể ngang nhiên oanh phá gông xiềng, làm được một môn tam đế. Cho nên đại đế gia tộc tôn vinh, cho dù ở đại đế sau khi chết, cũng có thể lại nhẹ nhõm kéo dài gần vạn năm, thẳng đến tân nhiệm chú thế đại đế sinh ra. Nhưng mà hoang cổ Khương gia lại là ngoại lệ, tại Khương gia tiên tổ Hằng Vũ đại đế tọa hóa phía sau, có ẩn núp đã lâu cấm khu cự đầu thiện động, muốn đi gấp ra cấm khu, phát động hắc ám náo động, họa loạn mặt đất, tại còn không tân nhiệm đại đế chứng được hoàng đạo chính quả, uy hiếp cấm khu tình huống dưới, Hằng Vũ đại đế mấy vị trưởng thành thân tử không chút do dự đứng ra, huyết chiến đông hoang. Ra sức chém giết họa loạn mặt đất cổ đại chí tôn. Cuối cùng, Khương tộc mấy tôn sắp thành đạo người đều chết, thành công bảo hộ chúng sinh, cho nên Khương gia cũng không Khương tử. Bọn họ sớm tại mười mấy vạn năm trước đã chết hết. Đều đứng lên đi, tướng mạo nhìn như bình thường giản dị nam tử, trên thân lại có một loại cực kỳ đặc thù mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn cùng vô tận hư không tương hợp, cơ gia thần thổ chỗ sâu truyền đến một tiếng vù vù. Có không tên tồn tại phá không mà tới, kia là một mặt lộng lẫy cổ kính, lượn lờ mông lung ánh sáng, một mảnh rực cháy, thánh khiết mà tôn quý, chìm chìm nổi nổi ở giữa, phun ra nuốt vào lấy khiến chư thiên run rẩy cực đạo tiên uy. Ông tương đương, cổ xưa tiên kính lơ lửng tại giản dị đầu của nam tử đình. Không ngừng vù vù, thập phần hưng phấn, giống như nhìn thấy một vị nhiều năm không thấy lão hữu. Hư không kính, đã lâu không gặp, vị này hư không đại đế thân tử đưa tay, hoài niệm như vuốt ve mặt kính, dẫn tới dần dần khôi phục đế binh thần linh càng thêm hưng phấn. Rơi xuống càng nhiều áp lực mênh mông, nhìn thấy một màn này cơ gia các trưởng thượng, lập tức đem đầu chôn thật sâu phía dưới, lại không người dám chất vấn vị này điện hạ thân phận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN